Đỉnh luyện thần ma, chương 1138, muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhiều ra, chỉ là danh ngạch vẫn là không có thêm ra chút nào. Vẫn là như mọi năm, ngoại môn đệ tử cũng chỉ tuyển có 10 triệu người. Trong khi nhìn xem, nơi này biển người từ đầu đến cuối có dùng thần niệm cũng không nhìn hết. Trong đó cao thủ là không biết bao nhiêu người. Khi nào mới có thể đến phiên bọn họ nhập triều tịch thánh cung đây? Thật sự là một cái hết sức nan giải vấn đề a. Không ít thí luyện giả trong lòng liền là âm thầm thở dài. Như thế nào đến giờ này còn không có bắt đầu? Biết như thế, ta là đã cùng hai nhà đầu kia chơi đùa một chút rồi, đến đây cũng không có muộn rồi. Diệp Tử Phàm cũng tại bên đám người. Một bộ bạch phát sắp xuống mồ bộ dạng. Cũng không có ai muốn đến bắt chuyện với lại hắn. Hắn là cũng vui mừng vì không bị đám ruồi nhặng này làm phiền. Chỉ là nhìn lên cái kia khá cao thái dương. Trong lòng hắn lại khá là bất mãn với cái phương pháp làm việc của đám người triều tịch thánh cung này. Diệp Tử Phàm đã đến nơi đây 2 canh giờ rồi. Người tham gia thí luyện cũng đã đến đông đủ từ lâu. Nhưng cửa đăng thiên tháp kia vẫn là cứ đóng. Người chủ trì lần này thí luyện mấy tên ngụy thánh trưởng lão cũng không thấy đâu. Cái này hắn là rất có ý kiến. Như biết đến đây để phơi nắng thời gian dài như thế này. Hắn thà là tại bên trong luyện thần đỉnh. Cùng hai con nha đầu của hắn hưởng phụ tử chi tình còn tốt hơn đứng tại nơi này. Chỉ là giờ đây đã ra nơi này rồi. Diệp Tử Phàm hắn cũng không thể hư không tiêu thất được. Như thế sẽ càng rước thêm vô số phiền toái. Đành phải kiên nhẫn chờ đợi vậy. Long huynh, đám người bên kia nói Dương gia. Là Dương gia đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Một tên áo tím phàm thể hóa thần trung kỳ tên Lô Thành. Là một tên tán tu cường giả. Lần này đến nơi đây cũng là hy vọng vào vận may chiếu cố. Có thể thông qua đăng thiên tháp khảo hạch, thành một vị thánh cung đệ tử. Hắn nhìn qua một đám người đang xì xầm bàn tán. Âm thanh tuy khá nhỏ, nhưng mà hắn cũng là có nghe được một vài từ đến. Kia là Dương gia bị người ta diệt tộc cái gì đó. Hơn nữa cái này Dương gia là có địa vị rất lớn. Bọn chúng bàn luận rất là có kính sợ thần sắc. Như hắn đoán không sai mà nói. Những người kia bàn luận đây là triều tịch thánh thành một trong thập đại gia tộc Dương gia. Cái này Dương gia có một cái Thái Dương Thương hội rất có danh tiếng. Mấy hôm vừa qua còn là tổ chức đấu giá hội. Chỉ là vé vào cửa quá cao. Cùng tình hình tài chính không có dư giả gì. Thế cho nên hắn không có đi đến nơi đó mà thôi. Không nghĩ đến, lần đó không đi vào Thái Dương Thương hội cũng là may mắn của hắn. Nếu như không, có khả năng hắn đã cùng đám người kia gặp tai nạn rồi. Bọn họ nói không sai. Dương gia là có chuyện. Hơn nữa còn bị người ta diệt tộc mất rồi. Gì cơ? Ai mà lại to gan như vậy? Dám ra tay đem Dương gia cấp diệt. Lô Thành âm thanh rất là lớn. Còn hết sức kinh ngạc khi nghe cái tin này một dạng. Pibu HV. Điều này không thể trách được hắn. Vì là Dương gia uy danh quá lớn. Hắn là một phương tán tu bên trong triều tịch thánh thành. Đối với lại cái này Dương gia cường đại cũng là có biết được đến. Truyền là Dương gia bên trong Ngụy Thánh hậu kỳ không dưới 10 vị. Ngụy Thánh hậu kỳ trở xuống thì không dưới 100 tôn. Hơn nữa Dương gia còn là được Nhược Hề Thánh Vương. Một vị linh thể Thánh Vương cường giả chống lưng. Có thể nói Dương gia là thay mặt của Nhược Hề Thánh Vương làm việc. Một cái gia tộc có thực lực cường đại như thế. Có hậu trường kinh khủng như thế. Làm sao có thể bị người ta diệt tộc được? Ai lại dám đi diệt Dương gia cho được? Như không phải người nói ra những lời này là long thù. Người săn tin tức khá là chân thật bên trong triều tịch thánh thành. Cũng như y là bằng hữu thân thiết của hắn. Hắn còn cho là cái này long thù đang nói chuyện tiếu lâm. Chơi đùa hắn đâu? Muốn chết hay sao? Nói nhỏ xuống một chút. Long thù nhìn thấy khá nhiều người đem ánh mắt quăng về phía bọn họ. Trong lòng khá là căng thẳng. Lên tiếng trách móc cái tên bằng hữu này của mình không biết giữ mồm giữ miệng. Lô Thành là không có thấy. Hiện tại nơi đây quảng trường. Tất cả mọi người đang là bàn luận về chuyện này. nhưng mà đại đa số bọn họ âm thanh đều rất nhỏ. Thậm chí là dùng đến thần niệm truyền âm để nói chuyện. Như lớn tiếng giống Lô Thành vậy, cũng là người đầu tiên. Thật ra Long Thù cũng là biết, vì cái gì tất cả mọi người xung quanh đây đều nói chuyện thận trọng như vậy. Đây là sợ rước họa vào thân mà thôi. Nguyên nhân là vì Dương gia kia đã bị diệt, nhưng thế lực của bọn họ tại bên trong triều tịch thánh cung này vẫn còn. Nhất là Dương gia còn có một cái đệ tử đang làm triều tịch thánh cung thánh nữ. Như những lời nói kia rơi vào trong tai của vị thánh nữ kia, bọn họ dù có 10 cái mạng cũng là không đủ cho nàng ta sát. Đương nhiên rồi, để tìm cái tên hung thủ là thánh vương kia trả thù. Có vẻ như thánh nữ kia không có bản lĩnh, nhưng đem mấy tên dưới tầng chót tán tu như bọn họ ra chút giận. Đây là nghề của những vị thiên kiêu kia. Ân, thật sự xin lỗi, là ta có chút thất thố. Chỉ là ngươi có biết Dương gia là vì cái gì bị người ta diệt tộc? Cùng với lại ai to gan dám đem Dương gia diệt tộc hay không? Lô Thành rút kinh nghiệm xương máu lần trước. Lần này hắn là hạ thấp âm thanh thật là nhỏ, như là muỗi kêu một dạng. Lên tiếng hỏi, đây là một trang kinh thiên động địa bí sử a, là đối với lại triều tịch thánh thành phân chia cách cục thay đổi biến hóa. Làm một cái triều tịch thánh thành một thành viên, như không biết được nguyên nhân bên trong. Hắn là hết sức khó chịu a, vì nguyên nhân gì Dương gia bị diệt tộc thì ta còn không có biết. Nhưng mà hung thủ thì bây giờ bên ngoài triều tịch thánh thành kia người nào cũng biết. Kia là yêu thánh của thiên sư thánh cung tên Sư Thiên Ngạn. Chính người kia đã đem Dương gia cấp diệt. Long Thù nhỏ giọng lên tiếng trả lời. Tin tức này hắn chỉ nhận được sáng nay mà thôi. Là do một bằng hữu tại triều tịch thánh thành cung cấp. Nghe nói đâu xác nhận hung thủ là Sư Thiên Ngạn là do 9 vị thánh vương đứng ra chứng thực trước mặt của Thanh Lôi thánh vương bệ hạ. Nhất là Nguyên Giáp thánh vương kia. Ngài ấy là lấy nhân phẩm của mình cam đoan. Người diệt đi Dương gia là Sư Thiên Ngạn không sai. Cũng trong sáng hôm nay, Thanh Lôi thánh vương đã ban ra truy sát lệnh đối với lại Sư Thiên Ngạn. Cùng giải thích nguyên nhân với lại toàn thể người bên trong triều tịch thánh thành hiểu. Cái này tin tức đã truyền rộng khắp triều tịch thánh thành đại vực cùng với lại những cái đại vực xung quanh. Xem ra hóa hình chi thuật của ta là tiến bộ rất là nhiều a. Nghe những người xung quanh nơi đây bàn luận về Dương gia một việc, Diệp Tử Phàm trong lòng khá là đắc ý nghĩ. Tất cả đều mọi chuyện đều là theo ý nghĩ của hắn mà tiến hành. Hiện tại tất cả mọi người đều cho là người diệt đi Dương gia là Sư Thiên Ngạn. Mà không có đặt nghi vấn với lại bất kỳ một người nào khác. Nhất là không có chú ý đến Diệp Tử Phàm hắn. Được như bây giờ, hoàn toàn là do sự chăm chỉ của hắn. Như hắn không thường xuyên đem môn này thần thông ra diễn luyện nhiều lần, cũng sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay. Chỉ là Diệp Tử Phàm lại không có biết. Cái kế hoạch tưởng như thiên y vô phùng của mình, cũng như cái hóa hình chi thuật mà hắn cho ra đã diễn luyện rất hoàn mỹ kia, lại bị người khác xuyên phá. Đáng buồn thay, người lật tẩy chân diện mạo của hắn không phải là một tôn thánh vương cường giả nào, mà chỉ là một tên ngụy thánh trung kỳ dương kỳ năng. Cái người mà lần trước diệt sát hắn cũng lười đi làm. Không biết hắn sẽ có cái gì suy nghĩ. Như mà biết được Dương kỳ năng còn có cái bản lĩnh nhìn vào ánh mắt táp có thể nhận ra người khác thông qua hóa hình mà nói. Hắn sẽ là không có bỏ qua diệt đi cái kia Dương kỳ năng. Chỉ là đáng tiếc, hắn là không có biết đến. Ngươi là lần trước tham gia triều tịch thánh cung thí luyện. Ngươi có biết bên trong kia đăng thiên tháp sẽ có gì thử thách chờ đón chúng ta hay là không? Bỏ qua cái kia Dương ra một chuyện. Liên quan đến thánh vương cường giả, chuyện Dương gia cách bọn họ quá mức xa xôi, vẫn là quay lại chuyện thực tại trước mắt thì tốt hơn. Nhìn trước mắt mình đây 3 cái tòa đăng thiên tháp có chút bí hiểm, Lô Thành cũng không có bao nhiêu niềm tin, láo nháo ăn một pháo, len lút, cách chương.